Chương 96, tới vừa vặn tốt. Về Tây Hoang, không vẹn vẹn là một câu mà thôi. Khương Ly trong nội tâm rõ ràng, lần này trở về Tây Hoang, nàng muốn gặp phải đến cùng là cái gì vạn yêu chi đô yêu hoàng cung bên trong. Khương Ly tại trong một gian mật thất, cẩn thận từng ly từng tí đem ngủ say lưu ly thú nhỏ đặt ở ngủ trên giường, động tác trước nay chưa từng có nhu hòa. Bảo vệ tốt hắn. Khương Ly đứng người lên về sau, đối sau lưng Cơ Dương đám người no ý Cơ Dương gật đầu, Hoàng Phi xin yên tâm. Các người đi ra ngoài trước, ta lại ở lại một hồi. Khương Ly lại nói, chờ chúng yêu lui ra về sau, Khương Ly lại tại lưu ly thú nhỏ bên ngoài, bày ra hoang thần phủ đủ loại bảo hộ bí thuật, trọn vẹn rơi xuống 998 loại bí thuật, nàng hao hết sạch niệm lực về sau, mới rốt cục dừng tay. Hô! Khương Ly có chút hư nhược tựa ở trên vách tường, nhìn xem bí thuật quang mang biến mất tại lưu ly xung quanh, nhìn không ra một tơ một hào dị thường. Chờ ta trở lại. Khương Ly ngữ khí kiên định nói câu này về sau, mới quay người rời đi mật thất. Trở về Tây Hoang, phải đối mặt cái dạng gì cục diện, sẽ gặp phải bao nhiêu lần nguy hiểm, Khương Ly không dám hứa chắc. Nàng tuyệt sẽ không mang lục giới mạo hiểm, đem hắn lưu tại yêu vực, mới là an toàn nhất. Đi ra mật thất thơ ý điếm, Khương Ly ngẩng đầu đỡ ngực, đem tưởng niệm cùng lo lắng đều thu vào đáy lòng. Người phía trước, nàng là cao cao tại thượng yêu vực Hoàng Phi, là Bác Mạc Tuyết Hoang Long Vương. Bất cứ lúc nào, nàng cũng không thể lộ ra mảy may yếu đuối chỗ. Ngoài mật thất, một đám người đang chờ nàng, Ôn Mập Mạp QNZ ở trong đó. Ôn Mập Mạp. Khương Ly ánh mắt, rơi vào Ôn Mập Mạp trên thân. Ôn Mập Mạp lập tức đứng ra, nghiêm túc nghe lấy Khương Ly phân phó. Ngươi liền an tâm lưu tại yêu vực, đem ra tiên lâu mở. Ta đã phân phó qua, không có ai sẽ làm khó dễ ngươi. Lợi quân bên kia sẽ quản cửu hoang quân đoàn, ngươi cũng muốn chiếu cố nhìn xem. Khương Ly ánh mắt các vị sáng tỏ. Tại nàng nhìn kỹ, Ôn Mập Mạp không tự chủ được đi lên trước, tới gần nàng. Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ, ta muốn cửu hoàng quân đoàn giống như ra tiên lâu, mở khắp chín hoang. Ôn Mập Mạp hai mắt phút chốc co rụt lại, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cái điểm này đầu, liền mang ý nghĩa hứa hẹn. Hắn nhất định sẽ đem Khương Ly dặn dò sự tình, toàn bộ làm tốt, hơn nữa làm được thật xinh đẹp. Khương Ly lộ ra nụ cười, nhìn xem Ôn Mập Mạp đạp ổn trọng bước chân, chậm rãi lui về phía sau. Nàng ngước mắt, nhìn về phía Tần Thiên Y Lìa bốn người. Nguyên bản, nàng là tính toán lưu lại Bách Lý Phượng, Hàn Liêu Quang cùng Sở Phi Yên tại Cửu Hoàng quân đoàn bên trong, trở thành quân đoàn lãnh tụ. Thế nhưng, bọn họ dường như cũng là Hoang Thần Phủ đệ tử, Tây Hoang sự tình không có giải quyết triệt để, bọn họ e là cho dù là lưu lại, QNZ không an lòng. Ba người các ngươi tạm đi theo ta cùng một chỗ trở về, chờ hết thể đều kết thúc, các ngươi liền lập tức trở về Cửu Hoàng quân đoàn. Khương Linh lo y phải ba người cùng kêu lên đáp. Đón lấy, Khương Ly lại chuyển mắt nhìn về phía lợi quân. Cái sau cũng có cảm giác, không tự chủ được thẳng sống lưng. Tăng nhanh nhận người tốc độ, ghi nhớ điểm thứ nhất khảo hạch không phải tu vi, mà là phẩm cách. Tốt, ta minh bạch. Lợi quân gật đầu. Nên dặn dò đều dặn dò, Khương Ly mới đem ánh mắt rơi vào chúng yêu tướng trên thân. Long tộc bên kia, các ngươi giúp ta nhìn. Yêu vực nếu là xuất hiện cái gì dị thường, lập tức cho ta biết. Còn có, từ giờ trở đi, toàn bộ yêu vực giám sát hồn tộc hành tung. Bất luận cái gì tiến vào yêu vực hồn tộc, các ngươi đều muốn cho ta lưu tâm, bọn họ đi đâu, gặp người nào, làm cái gì, ta đều muốn biết rõ. Nói ra lời nói này thời điểm, Khương Ly ánh mắt biến đến sắc bén. Cái này khiến Cơ Dương đám người hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ không rõ vì cái gì Khương Ly đột nhiên nhằm vào lên hồn tộc tới. Thế nhưng, tất nhiên nàng đã phân phó, thân là thuộc hạ, bọn họ liền muốn làm theo. Người ở chỗ này, chỉ có Tần Thiên Y hay mấy người, biết rõ vì cái gì Khương Ly đột nhiên đối hồn tộc như thế để bụng. Cái kia giấu ở chỗ sâu thế lực, để nàng từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Nói rõ ràng về sau, Khương Ly không tiếp tục trì hoãn, cùng Tần Thiên Y hay bốn người, theo Đông Ly Bắc Hoang, Cửu Hoang Tháp. Lợi dụng cổ trận trở về Tây Hoang. Yêu hoàng cung cổ trận, chỉ có yêu hoàng có thể mở ra, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể bỏ gần tìm xa. Ông Tây Hoang một chỗ, hư không bên trong đột ngột xuất hiện một đạo quang mang kia tựa như vết nước, từ đó nhảy ra 5 người tới. Một người cầm đầu, là một cái cao gầy nữ tử, tư thái thước tha mê hồn, dung mạo tuyệt diễm thiên hạ, trong lúc phất tay hiển thị rõ lười biếng vũ mị chi khí. Ở sau lưng nàng, đi theo là ba nam tử, một nữ tử, mỗi một cái đều là dung mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm. Mà bọn họ, đều ẩn ẩn là lấy cái kia mê hồn nữ tử cầm đầu. Nơi này tựa như là Tây Hoang Trung Bộ nơi nào đó. Sở Phi Yên nhìn xung quanh bốn phía một cái hình dạng mặt đất, cho ra một cái sơ bộ phán đoán. Trung Bộ Khương Ly hai mắt híp híp. Hàn Nghiêu còn nói, cách thời hạn nửa năm, còn có không đến một tháng. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, hướng mọi người nói, trước dùng thời không toa trở về Hoang Thần Phủ, nhìn xem tình huống làm sao. Được. Bách Lý Phượng ba người gật đầu. Tần Thiên Y thì đứng ra, đối Khương Ly nói, ta liền không cùng ngươi về Hoang Thần Phủ, ta trước đi một chuyến ra tiên nhìn xem. Khương Ly trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cu nở dê tốt. Chờ ta bên này hết bận, liền đi ra tiên cùng ngươi tụ tập. Không cần phải gấp, ngươi làm việc của ngươi. Thần Thiên Y thì cười nói. Năm người thương nghị rõ ràng về sau, lập tức lấy ra thời không toa, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, Khương Ly bốn người, đã xuất hiện tại Hoang Thần Phủ phụ cận. Lu Cờ Na Ho, thời không toa có khả năng trực tiếp vượt qua các hoang di động liền tốt. Sở Phi Yên cười cười. Bách Lý Phượng nhưng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, vì sao không thể trực tiếp tiến vào Hoang Thần Phủ bên trong nhắc nhở của hắn, khiến người khác ánh mắt ngưng lại. Khương Ly hai mắt híp híp, nhìn về phía Hoang Thần Phủ phương hướng, suy đoán nói, hẳn là trong phủ mở ra phòng ngự đại trận, ngăn cách những lực lượng khác xâm lấn. Chúng ta tranh thủ thời gian về trước đi. Hàn Nghiêu Quang No Y nơi đây, cách Hoang Thần Phủ đã không xa. Lấy bốn người bây giờ cước lực, bất quá trong trước mắt, liền rơi vào Hoang Thần Phủ sơn môn bên ngoài. Vừa rơi xuống đất, một cỗ cường đại lực lượng, liền hướng bọn họ đập vào mặt, khiến cho thân thể của bọn hắn đều biến đến trở nên nặng nề. Khương Ly ngửa đầu nhìn về phía sơn môn, một đạo như có như không lô nở dê ai nhờ xa nở dê, theo nàng đáy mắt sẽ qua. Quả nhiên mở ra hộ sơn bí thuật. Là ai đột nhiên, bên trong sơn môn, có người quát lớn. Khương Ly đám người nhìn về phía sơn môn, chỉ thấy mấy tên mặc tinh bào đệ tử xuất hiện tại bên trong sơn môn. Mà mấy cái kia đệ tử tại thấy rõ Khương Ly đám người về sau, đột nhiên kích động quát to lên, là tiểu thiếu phủ chủ quay lại tiểu thiếu phủ chủ mau vào, dùng đệ tử lệnh liền có thể tiến nhập sơn môn bên trong. Một người trong đó nói, Khương Ly bốn người lấy ra đệ tử của mình lệnh, dậm chân tiến nhập sơn môn, vừa tiến vào, liền có một đạo cường hãn khí tức từ xa đến gần, rơi vào trước mặt bọn hắn. Đại sư huynh thấy rõ người tới, Khương Ly lộ ra nụ cười. Thẩm Tung Dung mạo mỉm cười, dò xét Khương Ly bốn người, gật đầu nói, đến rất đúng lúc.